Hồng Khuyên xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc BK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quân Hôn Chớp Nhoáng của tác giả Ngư Ca, giọng đọc Hồng Khuyên. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Có lẽ là thật sự bình thường lại rồi, nên đêm nay Kiều Tâm Duy ngủ rất yên ổn. Sáng sớm tỉnh lại, âu phục to rộng bay phấp phới trên ban công. Cô nhìn cái áo vét kia mỉm cười thỏa mãn. Cái tên Giang Hạo, lòng dạ hẹp hòi kia, có chút nước mũi đó mà cũng so đo thiệt hơn. Có điều cô cũng rất vui vẻ giặt quần áo cho anh. Thật ra điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở cùng một người thích hợp, sống một cuộc sống đơn giản. Lúc này đột nhiên cảnh tượng xuất hiện trên ban công. Ban công của phòng hai người thông với nhau. Kiều Tâm Duy hoảng sợ, tối qua quên kéo màn che lại. Cô bật dậy nhanh như chớp, trong áo ngoài vào. Dường như cảnh thượng rất thắc mắc về việc có áo đàn ông treo trên ban công. Đây không phải là đồ của anh, hơn nữa nó chỉ vừa xuất hiện ở đây vào sáng nay thôi. Anh chống nạnh đánh giá âu phục một lát. Tư thế này cứ như đang nghi ngờ có phần tử xa lạ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh địa của mình vậy. Anh, mới sáng sớm ngày ra anh lại ở đấy. Sao anh không thể ở đây? Cảnh thượng chỉ vào âu phục. Ở đâu ra thế? Của bạn trai em đó. Tối qua em mang về giặt. Cảnh thượng cười khẽ. Anh không cho là đúng. Người thì không đưa về. Mang cái áo này về để chứng minh cái gì thế hả? Tâm gì? Lời bịa đặt của em càng ngày càng lớn rồi đấy. Em không có nói dối. Đây là thật. Đó là áo vest của bạn trai em. Tối qua mẹ nói em đi liên hoan với đồng nghiệp. Sao bây giờ lại đổi thành bạn trai em chứ? Trước khi nói dối, em cũng nên soạn bản nháp sẵn đi. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ thở dài. Anh à, em đâu cần phải nói dối chứ. Anh ấy tên là Giang Hạo, là một quân nhân 32 tuổi. Nếu anh không tin thì giờ em có thể gọi cho anh ấy. Nói rồi cô toan đi vào phòng lấy di động. Nhưng cảnh thượng đã giơ tay bắt lấy cánh tay cô, nghiêm túc nói. Anh vừa về thì em đã nói là có bạn trai, đừng lừa anh. Em không chấp nhận thì anh sẽ không có ép em. Hà tất phải tìm một tấm khiêng để lừa gạt cả nhà chứ. Ba mẹ vẫn luôn hy vọng em sống vui vẻ. Nếu biết em lừa họ như vậy thì sẽ đau lòng thế nào đây? Nhân lúc còn chưa quá muộn thì dừng hành động lừa gạt này lại đi. Kiều Tâm Duy đúng là muốn điên luôn rồi. Có biết cảnh thượng lo lắng cho mình, nhưng mà cô thật sự bất đắc dĩ. Anh, em cho anh xem cái này, nhưng hy vọng anh tạm thời giữ bí mật. Em muốn tự nói với ba mẹ. Cái gì? Cảnh thượng thả lỏng tay. Kiều Tâm Duy đi vào phòng, lấy giấy đăng ký kết hôn ra đưa cho cảnh thượng xem. Thế này thì anh tin rồi chứ? Cảnh thượng không thể ngờ nổi, nhìn hai tờ giấy đăng ký kết hôn ấy. Kiều Tâm Duy cũng chẳng lạ gì sự khiếp sợ của đối phương. Thế nên, lúc anh cầm lấy tờ giấy thì cô cũng không ngăn lại. Anh, em thừa nhận em và anh ấy đăng ký nhanh như vậy, đúng thật là có hơi vội vàng. Không nói trước với ba mẹ cũng là em không đúng. Nhưng đây là quyết định của em, xin anh tôn trọng. À anh làm gì vậy? Lần này phiền Kiều Tâm Duy trợn trắng cả mắt. Hai tờ giấy kết hôn trong tay cảnh thượng bị xé toạc ra. Xé mất rồi. Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn giấy đăng ký kết hôn bị ném xuống đất. Hai tờ biến thành bốn. Quá đáng, đúng là quá đáng mà. Cô chất vấn. Cảnh thượng, anh đang làm gì thế hả? Sao anh lại có thể tùy ý xé đồ của em? Đây là thứ rất quan trọng đấy, anh biết không? Cô cuống cuồng đến trực khóc, vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên. Em đứng dậy đi, nhặt cái gì mà nhặt? Cảnh thượng không thèm bận tâm, chẳng những nắm lấy cánh tay không cho cô nhặt, mà còn đạp lên giấy chứng nhận đã bị xé. Kiều Tâm Duy, sao em lại có thể xúc động như vậy được chứ? Em có hiểu người đàn ông đó không? Em đang lấy cả cuộc đời mình ra đùa giỡn đấy. Có phải em bị Kỳ Tiểu Hải kích thích cho mù quáng rồi không hả? Anh tránh ra đi. Kiều Tâm Duy đẩy mạnh cảnh thượng. Cô đau lòng nhặt giấy đăng ký kết hôn lên. Giờ thì hay rồi. Chẳng những cách mà còn bị bẩn tè le. Cả ảnh chụp chung của cô và Giang Hạo cũng dính đầy dấu giày của cảnh thượng. Cô dùng lòng bàn tay chà chà. Vết bẩn trên ảnh chụp có thể lau, nhưng những chỗ khác càng lau lại càng bẩn. Anh dựa vào cái gì mà xé giấy đăng ký kết hôn của em chứ? Anh dựa vào cái gì hả? Mới sáng sớm, tiếng cãi vã của hai người làm ảnh hưởng đến ba mẹ ở phòng cách vách. Cảnh Chí Thành và Hạng Linh vội vội vàng vàng chạy sang. Ôi trời, hai cái đứa này làm sao đấy? Giấu cũng không kịp nữa, Kiều Tâm Duy chán chường trừng Cảnh Thượng. Cảnh Thượng cũng đang nổi nóng, con người một khi đã giận dữ đến mụ đầu thường sẽ nói năng chẳng nề tình gì ai. Trước mặt ba mẹ, anh nói: "Mẹ, con gái ngoan của mẹ không thua tiếng nào, đã đi đăng ký kết hôn với người ta kia kìa. Mẹ còn ở đó mà nóng ruột tìm đối tượng cho nó, đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm." Lời này của Cảnh Thượng chẳng những làm tổn thương Kiều Tâm Duy mà cũng khiến Hạng Linh tổn thương. "Tâm Duy, anh còn nói thật à?" Hạng Linh run rẩy nhìn Tâm Duy, đôi mắt có nhiều nếp nhăn kia chứa đầy sự kinh ngạc. Dù thế nào bà cũng không tin nổi đứa con gái mình nuôi nhiều năm như vậy, thế mà lại đi đăng ký kết hôn với người khác mà không được sự đồng ý của mình. "Mẹ, con xin lỗi." Tâm Duy hối lỗi gật đầu. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói với mọi người con... Lời còn chưa dứt, cái tát đau điếng đã giáng xuống, má trái có đau rát. Hạng Linh đánh mà tê cả tay, thế nhưng tim bà còn đau hơn. Bà nghẹn ngào nói: "Được lắm, con cái lớn rồi, có thể tự làm chủ được rồi. Chuyện gì cũng không cần mẹ phải quan tâm nữa. Chuyện lớn như đăng ký kết hôn, vậy mà người làm mẹ đây phải biết qua miệng của anh con. Tâm gì, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy mà con làm mẹ thất vọng quá." Hạng Linh giận đến choáng váng, may mà có Cảnh Chí Thành nhanh chóng đỡ lấy. Cảnh Chí Thành cũng rất thất vọng về Kiều Tâm Duy, nhưng ông vẫn nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng ông cũng chỉ là ba dượng thôi. "Tâm Duy à, con làm như vậy là tổn thương mẹ con rồi. Chuyện thế này sao không nói với gia đình chứ? Nhà trai là người thế nào? Điều kiện trong gia đình ra sao? Chọn cách kết hôn thế nào? Những chuyện đó đều cần hai nhà cùng thương lượng. Kết hôn không phải là chuyện của hai người, là chuyện của hai gia đình đấy. Chưa chi mà con đã đăng ký kết hôn, con bảo gia đình nhà trai nhìn mình kiểu gì? Con không nghĩ đến những chuyện này à?" Kiều Tâm Duy cố nén nước mắt, cúi đầu nhận sai. "Ba, mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự rất muốn kết hôn, rất muốn, rất muốn. Rất muốn thoát khỏi cái tình trạng phải liên tục đi xem mặt như bây giờ. Rất muốn khiến Cảnh Thượng từ bỏ tình cảm với mình, rất muốn rời khỏi đây." Thấy thế, Cảnh Thượng cũng không đành lòng. Có thể như cô em gái gốc này cũng chỉ bị lừa, bây giờ quay đầu lại còn kịp. Anh ta nói: "Hôm nay em gọi cậu ta tới đây, dù là người hay quỷ thì cũng phải cho cả nhà gặp mặt. Mong là đừng như loại cặn bã giống như Kỳ Tiểu Hải." Hạng Linh đã mặt đầy nước mắt. Cảnh Chí Thành quát con trai: "Đi đi, con nói chuyện kiểu gì đấy hả?" Ông nhìn Kiều Tâm Duy nói lời thấm thía: "Tâm Duy, con đừng để bụng lời nói lúc tức giận của nó. Ba mẹ sống đến chừng tuổi này rồi, kinh nghiệm sống chắc chắn là nhiều hơn con. Hôm nay con bảo cậu ta đến nhà mình một chuyến, chúng ta không có ác ý, coi như là để cả nhà kiểm tra cậu con rể này có đủ tư cách không. Ba mẹ cũng vì tốt cho con thôi." Kiều Tâm Duy cũng không chắc Giang Hạo có thể tới được hay không, nhưng nếu cha dượng đã đề nghị như thế thì cô cũng không có lý do gì để phản đối. "Dạ, con sẽ gọi hỏi xem hôm nay anh ấy có thể đến đây một chút hay không." Cảnh Thượng tức hộc máu: "Không rảnh cũng phải tới, dù thế nào cũng phải tới, cậu ta không tới tức là không nghiêm túc với em." Cảnh Chí Thành đau đầu: "Được rồi, con bớt nói lại vài câu, về phòng mình đi." Khi tiếng chuông điện thoại vang lên là lúc Giang Hạo vừa mặc trang bị xong. "Không nghe." Anh ra lệnh với cảnh vệ Tiểu Thương. Tiểu Phương nhìn màn hình điện thoại khẽ nói: "Điện thoại của thủ trưởng phu nhân cũng không tiếp ạ?" Hôm qua thủ trưởng mới giao cho cậu ta một chồng tài liệu báo cáo tình trạng hôn nhân. Thân là cảnh vệ của thủ trưởng, cậu ta là người đầu tiên trong đơn vị biết chuyện này. Giang Hạo khựng lại. Kiều Tâm Duy: "Anh thắt xong dây lưng rồi nhận lấy. Đưa qua đây đi." "Alo, tôi đang bận, có chuyện gì thế?" "Giang Hạo à, hôm nay anh có thể tới nhà tôi một chuyến không?" "Hôm nay không rảnh, tôi ở đơn vị mất rồi." Kiều Tâm Duy cúi đầu, chân hất hất cục đá. Số lần cô gặp Giang Hạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe giọng của Giang Hạo lạnh như băng, cô rất ngại khi phải miễn cưỡng người ta. Giang Hạo thấy cô không nói gì thì dịu giọng hỏi: "Sao thế?" "Tôi... gia đình tôi biết chuyện chúng ta đăng ký kết hôn rồi, ba mẹ muốn gặp anh." Giang Hạo nghe thế thì hiểu ngay. "Họ giận lắm à?" "Dạ." "Mắng em?" "Dạ." Tiếng còi tập hợp vang lên. Tiểu Phương cầm mũ quân phục của anh đứng chờ bên ngoài. Giang Hạo nhíu mày nói ngay: "Em đừng lo, tôi xử lý xong việc sẽ đến nhà em ngay, muộn nhất cũng không quá 10 giờ." Kiều Tâm Duy hơi kích động: "Ừ, tôi chờ anh." Tiểu Phương nhắc nhở:

Ông nói xem, có phải đầu con trai mình bị cửa kẹp rồi không? Sao lại chọn tới chọn lui, lại chọn phải đứa kém nhất thế? Nó lại còn tiền trảm hậu tấu đi đăng ký kết hôn. Tức chết tôi, đúng là tức chết tôi mà. Giang Chí Trung lại không kích động như vậy, bình tĩnh nói. Được rồi, dù sao ván cũng đã đóng thuyền rồi. Lâm Thái tức giận đến sắp bật khóc. Sống hơn nửa đời người đều thuận lợi. Không ngờ trong chuyện hôn nhân đại sự của con trai lại gặp phải cái hố lớn như thế này. Ván đã đóng thuyền cái gì? Chuyện này chưa xong đâu. Tôi quyết không đồng ý. Kết hôn thì có thể ly hôn. Có thể ly hôn. Mắt bà khẽ dao động, hỏi. Ông già, con trai có thể ly hôn không? Giang Chí Trung nhìn sang bà, cực kỳ nghiêm túc hỏi ngược lại. Bà có từng nghe những người như bọn tôi có ai ly hôn chưa? Lâm Thái lắc đầu. Chưa từng nghe nói ly hôn, nhưng thật ra nghe nói nuôi vợ bé, bao tình nhân ở ngoài thì rất nhiều. Cũng từng nghe kha khá chuyện hai vợ chồng lén lút ai lo phận đấy. Đang rầu rĩ, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng ô tô. Hai người già liếc nhau là Giang Hạo đã về. Lâm Thái lập tức ngồi xuống như không có việc gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Di bước vào cửa lớn nhà họ Giang, vị trí yên tĩnh tốt nhất. Biệt thự sang trọng bậc nhất. Cô biết điều kiện của Giang Hạo tốt, nhưng hoàn toàn không ngờ gia đình anh lại là nhà giàu sang quyền thế. Lát nữa em vào cứ gọi thẳng ba mẹ, chào hỏi xong thì không cần phải nói gì cả. Trước khi vào nhà, Giang Hạo nhắc, mọi chuyện cứ để tôi lo. Kiều Tâm Duy thấy lạ lạ, có cảm giác bức bối khó tả. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm trang của Giang Hạo, cô cũng không hỏi nhiều. Dạ, được. Thế ra quân nhân, cái gì cũng uy nghiêm, ngay cả trang trí trong nhà cũng lấy sự cứng cáp làm chủ đạo. Mà những chỗ nhỏ như cửa sổ và khúc quanh được điểm xuyết bằng những vật mềm mại đã trung hòa tổng thể cứng cáp, lại vừa thể hiện sự khéo léo của nữ nhân. Đáng nhắc tới nhất là, trong nhà gần như không nhiễm một hạt bụi nào. Phòng khách rộng rãi hứng lên ánh sáng tuyệt vời, sáng sủa sạch sẽ, nội thất sắp xếp gọn gẽ, ngăn nắp. Kiều Tâm Duy chợt cảm thấy tầng tầng áp lực đang đè lên mình. Không thể nói là may mắn, chỉ cảm thấy nếu Giang Hạo sinh ra trong một gia đình bình thường thì cô sẽ thoải mái hơn nhiều. Ba, mẹ, bọn con về rồi. Giang Hạo nắm tay Kiều Tâm Duy vào nhà. Đây là Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy hơi mỉm cười, lễ phép khom người chào. Ba, mẹ, con chào ba mẹ. Lâm Thái ngẩng đầu liếc xéo, rốt cuộc cũng đã gặp được cô con dâu này. Gương mặt cũng khá xinh xắn nhưng quá gầy, mông thì không có thịt, không thể nào bì được với những tiểu thư khuê các ba ngàn trọn vạn tuyển kia. Bà không đáp lại mà quay sang hỏi Giang Hạo. A Hạo, không có cửa nào để thay đổi được à? Kiều Tâm Duy hơi sững ra, tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng lực sát thương lại lớn, cô nghĩ nhiều quá. Chỉ vừa vào cửa, nói câu đầu tiên thôi vậy mà cô đã thấy như có một chậu nước lạnh hắt thẳng vào đầu mình. Trái lại, Giang Hạo có vẻ tỏ vẻ thản nhiên, bỏ qua đề tài của mẹ, nói thẳng. Mẹ, sau này đừng sắp xếp tiệc cho con, hôn lễ cứ giao hết cho công ty tổ chức sự kiện. Ba mẹ chỉ cần cung cấp danh sách khách mời là được. Sau khi kết hôn, chúng con sẽ dọn ra ngoài ở. Con tin là không lâu sau, ba mẹ có thể ôm cháu trai rồi. Nghe xong, Lâm Thái vừa định trách mắng, Giang Chí Trung đã hừ lạnh trước tiên. Thằng bất dạy, kết hôn mà dễ dàng như vậy hả? Giang Hạo đáp lại như lẽ đương nhiên. Như ba thấy đó, đúng là dễ vậy đấy. Mày coi như tao chết rồi đúng không? Giang Chí Trung vẫn luôn rất bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy chất vấn. Mày kết hôn mà không cần ba mẹ đồng ý, mày có còn coi hông bà già này là ba mẹ nữa không? Ba, cho dù ba mẹ không đồng ý thì chúng con cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Con không định ly hôn, hai người thích cũng được, không thích cũng vẫn thế. Con dâu cứ là cô ấy, không phải con kết hôn nhanh chóng như mong muốn của hai người à? Con không muốn mỗi lần về đến nhà thì đề tài cứ luôn xoay quanh chuyện xem mắt nữa. Giang Hạo nói với giọng lạnh băng mà nghiêm túc. Kiều Tâm Duy hít một hơi lạnh, cứng họng thoáng nhìn qua Giang Hạo. Cô ngơ luôn, người đang nói chuyện bây giờ với người đến nhà mình là cùng một người à? Hôm đó anh còn xin lỗi một cách nhã nhặn lễ phép. Bây giờ ở trước mặt ba mẹ mình thì lại cứng cỏi gan lì như thế. Bày thẳng ra cái vẻ, chuyện của con, ba mẹ đừng đụng vào. Đối với ba mẹ mình mà anh còn như thế, vậy đối xử với người khác sao lại thật lòng được? Nỗi khổ tâm mà Lâm Thái vẫn nhịn hai ngày nay chỉ có thể nuốt hết vào bụng. Vốn tưởng hôm nay gặp mặt còn có thể ra oai phủ đầu với Kiều Tâm Duy, nào ngờ đứa con trai này của bà lại bảo vệ cô gái đó tốt như vậy. Nó nào phải tới đây mong họ tha thứ và đồng ý chứ, nó chỉ tới để thông báo thôi. Bà vịn Giang Chí Trung, nản lòng thoái chí nói. Bỏ đi ông già, tôi đã nói với nó những lời này 2 ngày nay rồi. Con trai, chuyện của con sau này chúng ta sẽ không quan tâm nữa, cũng không quan tâm nổi. Hy vọng con đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Lần đầu tiên bước vào nhà họ Giang, Kiều Tâm Duy đã nhớ kỹ những lời này của mẹ Giang, còn nhớ rõ những lời từ đầu đến cuối. Mặc kệ là gia đình nào, mặc kệ là thân phận gì, tấm lòng của người làm cha mẹ đều giống nhau. Cô không hiểu tại sao Giang Hạo lại không thể giải thích đàng hoàng một chút với ba mẹ mình, như giải thích cho ba mẹ cô, làm căng như vậy tốt lắm sao? Nếu là con gái nuôi 20 năm giấu tôi đi đăng ký kết hôn với người khác thì tôi cũng đánh. Những lời này là do Giang Hạo nói, anh có thể thấu hiểu mẹ cô, tại sao lại không thể hiểu cho mẹ mình một chút? Kiều Tâm Duy rất ngạc nhiên. Từ nhà họ Giang ra, vẻ mặt của Giang Hạo lại càng thêm nghiêm túc. Anh nhìn thẳng phía trước để lái xe, đôi mắt sâu thẳm thoáng như một đầm nước, trầm lắng và rất phức tạp. Theo lời Giang Hạo, Kiều Tâm Duy thật sự chỉ ở nhà họ Giang chào hỏi được đúng một câu, sau đó không chen vào được gì. Cô nghĩ gia đình như họ hẳn là hy vọng có thể tìm một người con dâu môn đăng hộ đối. Chắc chắn hai người lớn không hài lòng về cô con dâu xuất thân bình thường này. Bởi vì biết điều này và cũng hiểu được, thế nên cô cũng chẳng nói gì cả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong xe. Kiều Tâm Duy vừa lấy điện thoại ra thì tim run lên. Tuy chỉ là một dãy số nhưng cô đã quá quen thuộc với tổ hợp này, tựa như dấu ấn khắc sâu vào lòng. Đó là số của Kỳ Tiểu Hải. Sao không nghe máy? Là ai gọi thế? Thấy điện thoại vẫn vang mãi, Giang Hạo thắc mắc. Không ai cả, là số lạ. Kiều Tâm Duy do dự nhưng vẫn nhấn nghe máy, cô không muốn để Giang Hạo hiểu lầm. Alo, ai vậy? Tâm Duy, là anh. Giọng nói Kỳ Tiểu Hải nghe rất tang thương, hình như còn vương men say. Kiều Tâm Duy chuyển điện thoại sang phía cách xa Giang Hạo, nắm chặt. Ừ, tìm tôi có chuyện gì không? Cô bình tĩnh hỏi. Tâm Duy, anh không chịu nổi, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Kỳ Tiểu Hải bắt đầu lải nhải. Tôn Dung Tuyên chính là một kẻ được voi đòi tiên, không biết thỏa mãn. Sau khi kết hôn, cô ta đã hoàn toàn bộc lộ bộ mặt nhan hiểm, thứ đàn bà ích kỷ. Cô ta vốn dĩ không yêu anh, cô ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Kiều Tâm Duy nhìn về phía trước, như không có chuyện gì, giọng rất bình tĩnh. Chuyện này anh không nên nói với tôi. Tuy nhiên Kỳ Tiểu Hải như không nghe thấy, tiếp tục oán trách. Em không biết đâu, sau khi kết hôn anh chưa từng được ăn một bát cơm nóng, nhà lúc nào cũng bẩn thỉu, mẹ anh còn phải tới dọn dẹp nhà cửa. Bà không chịu nổi, mới nói cô ta có mấy câu, thế mà bị cô ta quát lại. Anh chưa từng thấy người đàn bà nào mất dạy mất nết như vậy. Tâm Duy, em vốn không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh đâu. Lúc còn con, cô ta giận dỗi thì anh nhường nhịn cô ta đủ điều. Con mất rồi mà cô ta vẫn làm khó dễ đủ kiểu. Anh về nhà muộn 15 phút là cô ta ngửi anh như chó ngửi. Tâm Duy, cứu anh với. Xin em cứu anh với. Anh không thể tiếp tục cuộc sống này nữa rồi. Nếu còn tiếp tục nữa, chắc anh sẽ bị cô ta ép chết mất. Kiều Tâm Duy thật sự không muốn nghe tiếp nữa, cắt ngang lời anh ta. Tôi sắp kết hôn rồi. Giây sau đó, Kỳ Tiểu Hải ở đầu bên kia điện thoại im bặt. Cô có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào mà anh ta đang đè nén, nhưng mà chẳng còn có chút quan hệ gì với cô nữa. Trong lúc không biết gì, Giang Hạo đã dừng xe trước một khách sạn 5 sao. Anh phải vẫy tay 2-3 cái, cô mới có phản ứng. À, sao vậy? Câu này phải là tôi hỏi em mới đúng. Em làm sao vậy? Điện thoại của ai thế? Một người bạn cũ thôi. Giang Hạo thở dài rồi lắc đầu. Trước mắt anh vẫn chưa thấy hứng thú với chuyện của cô. Chỉ cần sau này cô không gây phiền phức cho anh là được. Xuống xe đi, cùng ăn cơm với hai vợ chồng Vân Thanh và Nguyễn Tấn. Chắc họ còn đang trên đường đến đây. Chúng mình tới hơi sớm, vào trong đợi trước vậy. Dạ. Cuộc sống chính là như vậy. Không phải thiếu đi ai đó thì không sống tiếp được nữa. Cô đã từng cho rằng mất đi Kỳ Tiểu Hải chẳng khác nào mất hết tất cả. Sau này ở bên ai cũng không sao hết. Nhưng hôm nay nghe Kỳ Tiểu Hải tố đủ loại chuyện xấu của Tôn Dung Tuyên trong điện thoại, cô bỗng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn là cô rút ra sớm. May mắn là mình có thể gặp được Giang Hạo. Giang Hạo đi trước, bóng dáng cao lớn, bờ vai dày rộng. Đây đều là những điều cô cần. Cô chạy lên vài bước, chủ động kéo tay anh. Đưa tôi đi cùng có được không? Giang Hạo quay lại nhìn cô, cười nói. Chắc chắn là được rồi. Vào khách sạn, đến trước quầy lễ tân thì có phục vụ chủ động đưa họ đến phòng VIP đã đặt trước. Người đặt phòng là Nguyễn Tấn. Trần Kinh Nghiệp và Vân Thanh đến ngay sau đó. Vân Thanh kéo Tâm Duy cùng ngồi xuống, thân mật nói. Tốt quá rồi, sau này mọi người tụ tập liên hoan với nhau cũng náo nhiệt hơn nhiều. Trần Kinh Nghiệp sẽ không thể nói là đàn ông tụ tập, phụ nữ không thể tham gia được nữa. Còn có Nguyễn Tấn mà, đám đàn ông tụ tập vẫn không thiếu được. Trần Kinh Nghiệp quay lại nhìn Giang Hạo. A Hạo, cậu nói xem. Giang Hạo giơ tay tán thành. Tụ họp gia đình là tụ họp gia đình, đàn ông tụ tập là đàn ông tụ tập. Sau này các em cũng có thể có cuộc tụ họp của phụ nữ, tôi sẽ không tham dự. Vân Thanh cười đùa nói. Được đó, vậy bà Nguyễn Tấn cũng mau tìm một cô đi. Ba người phụ nữ cùng diễn một vở, nội dung là về đàn ông các anh. Xem các anh có dám đối xử không tốt với bọn tôi không. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Cửa phòng VIP vừa mở ra, phục vụ đứng cạnh cửa, cúi người lễ phép mời. Tổng Giám đốc Nguyễn, mời vào trong. Ánh mắt của mọi người dồn về phía cửa, thấy xuất hiện ở cửa không chỉ có mình Nguyễn Tấn, còn có một người đẹp trẻ trung. Cô ấy khoác tay Nguyễn Tấn, trông khá nhỏ tuổi, khi cười sẽ có hạt gạo bé bé hai bên khóe miệng, trông như chim nhẹ, sợ nhỏ, nép vào người. Trần Kính Nghiệp, ui chà, người phụ nữ thứ ba đã tới rồi kìa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nguyễn Tấn mỉm cười giới thiệu. Đây là Chu Tiểu Ý. Tiểu Y, người trông thì rất nghiêm túc nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc kia, tên là Giang Hạo. Bên cạnh là vợ của cậu ấy, Kiều Tâm Duy. Người đàn ông nhìn phúc hậu nhưng thật ra lại chẳng phúc hậu chút nào. Này là Trần Kính Nghiệp. Bên cạnh chính là người vợ càng không phúc hậu của cậu ấy, Vân Thanh. Cái cách giới thiệu này của Nguyễn Tấn hoàn toàn là chọc trúng hết tim đen. Không phải anh em thân thiết thì chẳng thể đánh giá được như vậy. Chu Tiểu Y, người cũng như tên, trẻ trung hoạt bát. Nụ cười xinh đẹp đơn thuần và vô hại của cô có lực sát thương rất lớn. Nếu Vân Thanh bị đánh giá không phục hậu nhất, thì cô không phục hậu luôn một lần. Tổng Giám đốc Nguyễn ghê gớm thật nha. Vườn không nhà trống nhiều năm như thế, tôi còn tưởng anh sắp hơn ảo được chứ. May sao còn nhặt lại được tính nết dân chơi của mình. Bọn tôi cảm thấy mừng thay cho anh đấy. Lời này nghe như đang khen nhưng thật ra lại là châm biếm. Trước giờ miệng lưỡi Vân Thanh vẫn sắc bén như vậy nên mọi người đều quen rồi. Lời của cô cũng trêu người ta cười vang. Chu Tiểu Y ngơ ngác đáng yêu nhìn Nguyễn Tấn. Anh còn là dân chơi cơ à? Nguyễn Tấn nghẹn lời, nửa ôm nửa dỗ dành. Tiểu Y, em đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy chỉ là cậy già lên mặt thôi. Vân Thanh cố vặn lại. Ê anh kia, ai già hả? Ai già hả? Tôi còn chưa tới 30 đó. Mọi người lại càng tươi cười vui vẻ hơn. Kiều Tâm Duy kéo Vân Thanh lại để cô ấy chứa chút mặt mũi cho Nguyễn Tân. Dù sao cũng là sếp của các cô mà. Trong bữa tiệc, mọi người lại cười nói vui vẻ. Tâm trạng của Giang Hạo cũng không hề bị ba mẹ ảnh hưởng chút nào, giống như tranh chấp lúc sáng chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm lý tốt như anh. Kiều Tâm Duy vừa nhớ đến ánh mắt thất vọng đau lòng của mẹ Giang thì cười không nổi, lại nhìn sang Giang Hạo vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Cô luôn cảm thấy Giang Hạo quá máu lạnh. Trần Kính Nghiệp nói, Tiểu Y, bữa tiệc hôm nay là Nguyễn Tấn đặc biệt sắp xếp cho em đấy. Nào nào nào, bọn anh đến mời em một ly, chúc mừng hai người, chào mừng em đến với gia đình lớn của bọn anh. Cảm ơn anh, nhưng mà em không biết uống rượu, em lấy sữa chua thay được không ạ? Chu Tiểu Y dùng ánh mắt xin ý kiến nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn xoa trán cô ta cười nói, được. Trần Kính Nghiệp trêu chọc, Tiểu Y này, em tìm được Nguyễn Tấn là đúng người rồi, sau này có phúc lắm đấy, cậu ấy rất biết chăm sóc người khác. Chu Tiểu Y cười thẹn, hai hạt gạo nhỏ khiến cô ta nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Cô ta cất tiếng, giọng cũng rất trong trẻo non nớt. Cảm ơn mọi người, em cũng hy vọng mình có thể cùng anh ấy đến Răng Long Đầu Bạc. Lúc nói lời này, ánh mắt Chu Tiểu Y long lanh nhìn Nguyễn Tấn, nhưng anh vẫn cứ chăm chú quan sát ly rượu, không hề đáp lại. Nào, cụng ly, cụng ly. Bữa tiệc được một nửa, Kiều Tâm Duy đi toilet, lúc trở về bỗng thấy Chu Tiểu Y ở khúc ngoặt hành lang. Cô vừa định đi tới chào hỏi thì nghe Chu Tiểu Y nói vào điện thoại. Anh đừng có dùng chuyện từng phá thai để uy hiếp tôi. Anh có gan thì công khai chuyện này đi. Nhưng đừng quên, đầu sỏ gây tội là anh cũng trốn không thoát nổi đâu. Còn những tấm ảnh đó, nếu truyền ra ngoài thì anh cứ nhờ cảnh sát tới hốt đi. Tôi chắc chắn sẽ không trở về với anh. Đừng quấy rầy đến tôi nữa, nếu không sẽ chẳng khách sáo với anh nữa đâu. Nói chuyện điện thoại xong, Chu Tiểu Y lấy lại bình tĩnh, sửa lại lọn tóc rũ xuống theo thói quen. Lúc quay lại vừa khéo đối diện với Kiều Tâm Duy, cô ta cuống lên. Chị Tâm Duy, chị quay lại lúc nào thế? Vừa tới thôi. Kiều Tâm Duy vẫy bàn tay chưa khô, cũng mặc kệ cô ta tin hay không, cứ đối phó trước cho qua chuyện rồi nói. Tiểu Ý, em đứng ở cửa làm gì vậy? Em cũng muốn đi vệ sinh, ha ha. Chu Tiểu Y cười rõ là ngọt ngào. Ồ đúng rồi, hình như ở nhà chị Vân Thanh có chút chuyện gì đó nên đi trước rồi. Chị ấy nói em báo lại với chị một tiếng. Ừ, chị biết rồi. Chu Tiểu Y nắm lấy lọn tóc, coi như không có việc gì đi đến toilet. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, vẫn chưa khôi phục tinh thần lại sau sự khiếp sợ vừa rồi. Hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không phải, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Nguyễn bị hổ to à? Có cần phải nói cho anh ấy biết không? Lúc này đúng lúc phục vụ đưa rượu đến, cậu ta mở cửa, Kiều Tâm Duy tự nhiên đi vào trong. Phòng VIP rất lớn, có tấm bình phong ngăn thành phòng khách và phòng ăn. Phòng khách gần cửa, phòng anh nằm gần cửa sổ. À Hảo, tôi cũng ngạc nhiên về chuyện cậu và Kiều Tâm Duy đăng ký kết hôn nhanh đến như vậy đấy. Với hiểu biết của tôi, cậu không phải là người bộp chộp như vậy. Giọng Nguyễn Tấn truyền ra từ bên kia bình phong. À Hảo, cậu có nghiêm túc đối với Kiều Tâm Duy không? Cậu thật sự yêu cô ấy à? Kiều Tâm Duy dừng chân, cô cũng rất muốn biết Giang Hảo sẽ trả lời như thế nào. Giang Hảo không nhanh không chậm hỏi lại. Chỉ có nửa tháng, sao tôi có thể yêu một người được chứ? Nhưng tôi không hề bộp chộp, đã suy nghĩ cặn kẽ hết thảy cả rồi. Nguyễn Tấn tò mò tại sao Giang Hảo lại chọn Kiều Tâm Duy, sao lại chọn đúng người mà anh thích. Phục vụ đè rượu xuống rồi ra ngoài, Kiều Tâm Duy lập tức làm động tác xịt với cậu ta, làm ơn đừng nói chuyện. Phục vụ gật đầu, lặng lẽ ra ngoài. Bởi vì tôi rất cần một cô gái để tạm xoa dịu ba mẹ đang nóng lòng như lửa đốt. Giang Hạo nói, không phải cậu không biết. Những cô nàng mà mẹ giới thiệu cho tôi kia, cả đám đều là thiên kim đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé. Hơn nữa, đa số các cô ấy đều coi trọng chuyện quyền thế của nhà tôi. Kết hôn với tôi, trở thành vợ của quân nhân, loại phụ nữ này vốn không thích hợp. Mà Kiều Tâm Duy sinh ra trong gia đình bình thường, cô ấy càng có thể chịu khổ hơn những thiên kim trong nhà có quyền thế đó. Cũng có thể sẽ không tạo ra phiền phức gì. Cậu biết mà, quan trường phức tạp, tôi không muốn vì sai lầm của thân thích mà khiến nhà mình bị liên lụy. Ba mẹ tôi cũng không nghĩ đến điểm này nên mới phản đối. Nhưng về lâu về dài họ sẽ hiểu tính toán này của tôi. Nguyễn Tấn nghe thấy rõ ràng, anh ta cảm thấy rất bất công cho Kiều Tâm Duy. Vậy sao lại cố tình tìm đúng cô ấy? Các cô gái gia thế bình thường có rất nhiều. Tôi cho cậu biết, Kiều Tâm Duy là một cô gái tốt. Cậu cũng không thể lấy cô ấy ra làm lá chắn được. Như vậy không công bằng với cô ấy. Cho dù không phải cô ấy thì cũng sẽ có người khác thôi. Tuy rằng tình cảm của tôi với cô ấy không thể nói là yêu, nhưng tôi rất thích tính cách lỗ mãng của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng vậy. Đúng lúc cần một người chồng ưu tú để thể hiện với gia đình. Không yêu lại càng tốt. Không nhớ thương, không bám dính, không làm phiền tôi. Cả hai đang đi theo nhu cầu của mình, không có gì là công bằng hay bất công ở đây cả. Đứng ở phía sau bình phong, đầu óc Kiều Tâm Duy đã trống rỗng từ lâu. Nói yêu là quá sớm, nhưng những câu trần tình thẳng thừng của Giang Hạo như thế đúng là khiến cô ghê tởm. Giống như cô ăn một cái bánh bao thịt, hoảng hồn phát hiện có nửa con roi ngo ngoe trong đó. Đừng nói nữa, dù sao tôi cũng đã đăng ký kết hôn rồi, không thay đổi được nữa. Còn cậu thế nào? Sao lại đột nhiên tìm một cô sinh viên thế kia? Nguyễn Tấn thở dài bất đắc dĩ nói. Hôm trước tôi uống say ở bar, lúc tỉnh lại thì cô ấy đã ở bên cạnh rồi. Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Ra là thế, tôi hiểu. Rời khỏi khách sạn, lòng của Kiều Tâm Duy trống rỗng. So với Giang Hảo thì bước chân của cô chậm hơn một chút. Cô nhìn bóng dáng cao lớn cứng cáp phía trước, chợt cảm thấy thì ra nó lạnh lùng như vậy. Chỉ vì tính cách lỗ mãng này của tôi, chỉ vì tôi không có gia thế, không có bối cảnh, chỉ vì tôi có thể chịu khổ, chỉ vì giữa chúng ta không có tình cảm, thế nên anh mới chọn tôi. Đúng là buồn cười. Đây rốt cuộc là kiểu hôn nhân gì vậy? Quả là một trò khôi hài. Đi mãi, Giang Hạo lại nhìn phía sau, thúc giục. Đi nhanh lên, đưa em đến một nơi. Nơi nào? Đi thì biết.

Không đau, nấu cháo xong chưa? Tôi đói rồi. Xong đây, xong đây. Hờ, còn nói không đau, đụng vào thử xem có đau không. Buổi sáng ấm áp, chén cháo nóng hổi, hai người không quen ngồi cùng nhau. Phòng bếp vang lên tiếng húp cháo, hai người im lặng không nói gì. Có lẽ đây là số mệnh sắp đặt, họ không quen nhau, chỉ biết tình trạng cơ bản của đối phương hoàn toàn không hay gì về tính cách và những mặt khác. Họ còn chẳng bằng cả bạn bè, thế nhưng lại trở thành vợ chồng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh này. Giang Hạo đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên. Alo, mẹ à, có chuyện gì thế? Giang Hạo đứng khá xa, Kiều Tâm Duy không nghe thấy tiếng mẹ chồng, chỉ nghe Giang Hạo nói. Vâng, về muộn một chút, bọn con mới dậy. Mẹ, mấy chuyện này không cần mẹ phải nhắc đâu, mẹ đừng nói nữa. Được rồi, con đang ăn sáng, cúp máy đây. Mẹ bảo tối nay về ăn cơm. Ồ. Kiều Tâm Duy khá căng thẳng khi đến nhà họ Giang. Lần trước cũng đến không vui vẻ chút nào, lần này thì chẳng biết sẽ ra làm sao. Cô tự biết mình biết ta, gia đình giàu có quyền thế như nhà họ Giang sẽ không để ý tới cô. Điều khiến cô cảm ơn Giang Hạo nhất hẳn là có thể dọn ra ngoài ở riêng. Giang Hạo như nhìn thấu sự lo lắng của cô, nói: Yên tâm đi, ba mẹ tôi sẽ không làm khó gì em đâu. Em đã trở thành con dâu chính thức của nhà họ Giang rồi, sau này phải thường xuyên về đó thôi. Kiều Tâm Duy nhún vai thở ơ nói: Tôi không lo lắng, họ có làm gì thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Dù sao tôi cũng chỉ là quân cờ để anh hoàn thành nhiệm vụ với họ thôi, tôi hiểu mà. Mặt Giang Hạo đen lại, cô nghe được lời này từ đâu vậy? Ai nói với em những lời này? Ôi chào, anh đừng hiểu lầm, không ai nói với tôi cả, tự tôi nghe thấy thôi. Cô nói như thật, so với việc giữ ấm ức trong lòng, nói thẳng ra thì hay hơn. Cho nên sau này không cần phải giả vờ với tôi đâu, chúng ta cưới nhanh vậy, hoàn toàn chẳng có tình cảm nào cả. Nói thẳng ra là nhu cầu của đôi bên thôi. Chỉ cần anh làm con rể ngoan trước mặt ba mẹ tôi, thì tôi cũng trở thành con dâu tốt trước mặt ba mẹ của anh. Giang Hạo hoàn toàn không phản bác được những lời này. Anh thích tính cách phóng khoáng của cô, nhưng trong lòng lại khá khó chịu. Tốt, rất tốt. Không thể phủ nhận rằng anh không giữ được cô. 3 giờ rưỡi chiều, hôm nay trời tối hơn mấy hôm trước. Xe Giang Hạo đỗ ở bãi xe. Hoa tuyết lả tả rơi qua kính chắn gió, màu trắng, óng ánh long lanh. Kiều Tâm Duy vui vẻ. Tuyết rơi rồi, mau dừng xe lại. Thấy cô như vậy, Giang Hạo đành phải đạp phanh dừng xe ven đường. Xe dừng lại, Kiều Tâm Duy xông ra ngoài như con vịt nhỏ. Cô rất vui vẻ. Đợt tuyết này tới rất sớm nhưng lại không quá lớn. Từng hạt tuyết như lông ngỗng rơi xuống vất vơ. Cô nhếch môi, giang tay xoay vòng vòng. Giày liên tục đạp lên lớp tuyết đã rơi xuống đất. Giang Hạo khinh thường, chỉ là tuyết thôi mà, có cần phải vui thế không? Ấu chí. Anh nhìn đồng hồ, nhìn không được bảo: Này, tuyết vừa rơi thôi, trên đất không có tuyết đọng nhiều, em dẫm làm gì? Trước giờ chưa thấy tuyết rơi à? Kiều Tâm Duy làm mặt quỷ với anh thì biết gì, hờ. Cô không thèm để ý tới Giang Hạo, tự chơi tự vui. Giây phút này, cô như trở lại tuổi 18, giang hai tay đón tuyết, sau đó để đó hoa tuyết xinh đẹp hòa tan trong tay. Giang Hạo ở bộ đội đầy kỹ thuật nhiều năm, anh cực kỳ không thích những chuyện làm mất thời gian kiểu này. Anh nâng cao giọng: Không đi thì sẽ tới giờ cao điểm đấy, lúc đó về muộn thì không kịp giờ đâu. Không phải tuyết rơi thôi à? Chưa từng thấy tuyết rơi lần nào hả? Hừ, anh đã giống cọc gỗ, không tỉnh thú thì thôi đi, còn không cho người ta có sở thích à? Ích kỷ, đáng thương. Kiều Tâm Duy mắng thầm, mở cửa xe ngồi vào trong. Giang Hạo vừa lái xe vừa tức giận bảo: Nếu em thích tuyết vậy thì khi nào rảnh cho em đến núi Đại Tuyết ở Đông Bắc chơi mấy ngày, lúc đó sẽ biết mùi. Mùi gì? Đừng làm như anh biết rõ lắm đấy. Đương nhiên là biết, hồi trước tôi ở quân khu phía Bắc 2 năm, tuyết ở đấy rơi hơn nửa năm, tuyết lớn đã chẳng đẹp gì mà còn gây tai nạn. Em... Ôi dừng lại. Kiều Tâm Duy thấy Giang Hạo bắt đầu dùng giọng điệu dạy dỗ nói luyên thuyên thì kêu ngừng. Cô cười bảo: Phía trước có chướng ngại vật, đừng để đâm vào. Giang Hạo liếc cô, quay lại nghiêm túc lái xe. Lúc này điện thoại di động của Kiều Tâm Duy vang lên, là Vân Thanh gửi tin nhắn đến. Tình yêu à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mãi yêu cậu, tim tim. Kiều Tâm Duy cười cười, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô. Trừ Vân Thanh ra thì chỉ có mấy người bạn học cũ nhớ. Mặc dù chỉ là đôi câu chúc ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ rồi. Đột nhiên nụ cười của cô cứng lại,

liên tục đoán già đoán non quan hệ của hai người. Giang Hạo mặc áo xong, lấy găng tay ra trong túi ra mang vào. Còn bận chút ở đây, tài xế bị kẹt hai chân, nếu không cẩn thận sẽ bị cưa mất. Cảnh sát không đủ người, tôi ở đây giúp một lát, em vào xe ngồi đợi đi. Hiếm khi anh chịu nói nhiều như vậy với cô. Kiều Tâm Duy gật gù. Ừ, anh cứ bận việc của anh đi, không cần để ý đến tôi. Tiếng ồn ào của mấy cô nàng xung quanh làm cô rất khó chịu, bực bội nhỏ giọng đầm bầm. Ai khóc lóc cầu xin chứ, không thể xem là vợ chồng yêu thương nhau được à? Mấy người mới bị bệnh đấy, cả nhà mấy người mới bị bệnh. Giang Hạo bật cười, những lúc này anh hoàn toàn không hối hận vì đã cưới cô. Nhưng anh lại lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, ngón trỏ xoa cầm một cái rồi chạy lại về giúp đỡ. Nhìn bóng lưng vội vàng vừa mạnh mẽ vừa kiên cường của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy sờ cằm. Có lẽ do lòng dư vinh quậy phá, cũng có lẽ do các cô gái kích động bên kia nên có thầm đắc ý. Ha ha, người đàn ông của mình đẹp trai ghê. Khúc giao lộ này đang cứu viện theo từng giây, mọi người chạy đua với thời gian, mà bên lề lại có kha khá người thảnh thơi. Văn phòng mới xây, một số kiến trúc bỏ hoang cạnh quảng trường nhỏ. Tuyết rơi không ngừng, đắp dày cả một vùng. Mặt đất liên tục xuất hiện đèn xe, cứ trông như ngọn núi nhỏ, nhấp nhô khá hữu tình. Kiều Tâm Duy bị tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ hấp dẫn. Ông bà nội dẫn cháu trai nhỏ đi chơi tuyết. Ông nội luôn mồm nhắc cháu mình cẩn thận. Đứa trẻ thì không nghe, cứ dẫm lên tuyết. Bà nội chỉ có thể đi cạnh đỡ cậu bé để tránh bị ngã đập đầu. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn ba người, khóe mắt hơi ươn ướt. Hôm nay của nhiều năm về trước, ba mẹ cô cũng cầm tay cô ra ngoài nghịch tuyết. Khi đó ba người họ, bọn họ vô cùng hạnh phúc. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, đời này cô không thể gặp được ba nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, đón gió, tuyết rơi không ngừng. Cô mím môi thì thầm. Ba ơi, ở trên đó ba có khỏe không? Thời gian trôi qua trong im lặng, cô đột nhiên cảm thấy hơi ấm phả ra từ sau lưng. Sau đó bị người ôm lấy, cô hoảng sợ hét lên, định đi theo bản năng. Là tôi, là tôi. Giang Hạo vội nói, chồng em. Lúc này Kiều Tâm Duy mới yên lòng. Quay lại thì thấy ông chồng vừa đẹp trai vừa nhiệt tình của mình. Cô vung tay đánh lên ngực anh, làm tôi sợ muốn chết. Thấy em cứ đứng đờ ở đây, không lạnh à? Tôi đâu biết em giật mình như vậy, nhưng phản kháng là đúng rồi. Nhưng cách thức thì sai bét nhè. Hôm nào tôi dạy em vài chiêu phòng thân. Tài xế được cứu, giao thông cũng thông nhuận trở lại. Giang Hạo rảnh rỗi hơn, nhưng thấy nước mắt nơi khóe mi của cô, anh hơi tò mò. Em sao thế? Khóc nhè vì không ai ăn sinh nhật với mình à? Kiều Tâm Duy không muốn trả lời vấn đề này. Cô kéo Giang Hạo nói, mau lái xe đi, nếu không chúng ta sẽ trở thành vật cản giao thông mất. Giang Hạo trở tay nắm tay cô, chạy nhanh trong gió tuyết. Anh dẫn cô chạy về đường lớn. Lên xe, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh của cô, anh cởi găng tay ra, dùng tay trần che mặt cô lại. Lúc này hơi ấm từ tay anh phả ra vào gò má lạnh lẽo của cô. Đôi mắt thăm thẳm của Giang Hạo nhìn cô chằm chằm. Ánh đèn đường vàng ấm áp bên ngoài chiếu lên gương mặt hiện rõ đôi mắt long lanh của cô. Lông mi cô dính tuyết, nước mắt nhuốm quanh, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn. Tim Giang Hạo đập mạnh, nâng gò má cô lên, nhịn không được áp sát tới gần. Kiều Tâm Duy sửng sốt một lát, sau đó môi kia bị chặn lại. Đôi môi mềm mại của Giang Hạo dính lên môi cô. Nụ hôn này không bá đạo như lần ép hôn đầu tiên của anh, cũng không qua loa như nụ hôn trong lễ thành hôn. Cô trợn mắt, lúc Giang Hạo nhắm mắt trông rất dịu dàng. Cô không đẩy anh ra. Từ khi kết hôn xong, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp xúc thân mật với anh rồi. Đừng nói là hôn môi, cho dù là chuyện người lớn thì cô cũng không có lý do để từ chối. Động tác của Giang Hạo không khô khan cứng đờ, cũng chẳng quá cứng, thông thạo mà vừa phải. Cơ thể lạnh lẽo của cô dần ấm lên theo sức nóng của anh. Cô bỗng dưng nhắm mắt lại. Lúc này một đám xe đằng sau đợi quá lâu, không nhịn được bấm còi inh ỏi. Hai người mở mắt lấy lại tinh thần, cùng bật cười. Giang Hạo thả cô ra, vội vàng hòa vào dòng xe. Anh liếc nhìn Kiều Tâm Duy đang nở môi ngại ngùng ở cạnh. Đột nhiên đề nghị, hôm nay là sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn của em, chúng ta đi ăn mừng chút đi. Xem như cảm ơn việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của cô, chẳng qua là anh ngại nói cảm ơn thôi. Không cần đâu. Kiều Tâm Duy lắc đầu phản đối. Vì vừa mới tiếp xúc thân mật xong nên Giang Hạo dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Anh hưng phấn bảo: "Đừng khách sáo với tôi, nghe lời đi." Con đường đã thông nhuận nên đi rất nhanh. Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt gần đấy. Giang Hạo mạnh mẽ ôm Kiều Tâm Duy vào tiệm. Anh luôn cho rằng phụ nữ là loại người nói một đằng, nghĩ một nẻo. Kiều Tâm Duy cũng vậy, miệng thì bảo không cần nhưng lòng lại rất thích hơn bất cứ ai. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ nhưng cô lại chẳng làm gì được khi thấy anh cố chấp như thế. Mùi sữa trong tiệm bánh kem liên tục thoáng qua. Trong quầy trưng bày rất nhiều chiếc bánh làm người ta chảy nước miếng. Giang Hạo chỉ vào một chiếc bánh chocolate hỏi: "Cái này được không?" "To quá, ăn không hết đâu." "Không sao, gọi đám Trần Kinh Nghiệp, Văn Thanh và Nguyễn Tấn ra, sau đó hẹn nhau chơi đùa một bữa." "Y, giờ này có người ta hẹn rồi, đừng làm phiền họ." "Phiền gì chứ, tôi gọi thì họ đến, hôm nay là sinh nhật đầu tiên sau khi cưới của vợ tôi mà." Kiều Tâm Duy không có cách nào phản bác lại, cô đành chỉ vào chiếc bánh nhỏ nhất bảo: "Muốn mua thì mua cái nhỏ này này, chỉ hai chúng ta thôi, đừng làm phiền người ta. Hôm nay tuyết rơi, bảo họ ra ngoài thì phiền lắm." Giang Hạo nghe thấy có lý, gật gù đồng ý. "Được rồi, chỉ hai chúng ta thôi." Nhìn bộ dạng vui vẻ khi trả tiền lấy bánh kem của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy cảm thấy buồn lòng khốn cùng. Cô không muốn phá ý tốt của Giang Hạo, nhưng lại không thích ngày sinh nhật này. Ít ra bây giờ cô không muốn nói cho anh biết. Ngày này vào 10 năm trước, ba cô mất do tai nạn xe cộ vì về nhà ăn sinh nhật của cô. Từ đấy về sau, cô không muốn tổ chức sinh nhật lần nào, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Về tới nhà, Giang Hạo lập tức mở bánh ra. Mặc dù bánh không lớn, nhưng rất tinh xảo. Trên lớp kem là mẻ ô mai mới, nhìn rất ngon miệng. Kiều Tâm Duy ngồi bên cạnh hơi cau mày. Cô chớp mắt nhìn Giang Hạo, đang tìm chỗ để cắm nến. Nếu là những ngày khác, đừng nói đến tấm lòng hiếm thấy của Giang Hạo. Chỉ riêng mấy quả ô mai kia đã là đủ lại làm cô vui vẻ rồi. Khỏi cần nến. Cô giữ tay Giang Hạo lại. Trên bánh toàn ô mai, không có chỗ cắm đâu. Chúng ta ăn vậy cũng được. Giang Hạo lại rất cố chấp. Anh nói: "Đã mua rồi. Hôm qua kết hôn, hôm nay sinh nhật. Thật hiếm thấy. Nếu em nói sớm một chút thì có thể làm hôn lễ vào hôm nay rồi." "Không cần." Cô không muốn kết hôn vào ngày giỗ của ba. Nhìn vẻ mặt không vui của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo lại nghiêm túc, có chút khó chịu, nói: "Kiều Tâm Duy, tôi biết em không thích vì ba mẹ tôi khó chịu với em, nhưng em nói rồi, chúng ta chỉ dựa vào nhu cầu của nhau mà thôi. Làm con dâu ngoan của nhà họ Giang là nghĩa vụ của em. Em có thể đừng khó chịu, thì về xả lên người tôi được rồi." Anh hoàn toàn hiểu lầm, nhưng cô lại chẳng muốn giải thích. "Tôi không muốn tổ chức sinh nhật, không phải vì ba mẹ anh khó chịu với tôi, mà là..." Cô dừng lại, lời chưa kịp ra khỏi miệng, đành phải ngậm lại. Ai cũng có một bí mật riêng trong lòng. Hai người họ chưa đến mức phải nói hết những điều đó với nhau. Nghĩ đến ba mình, trái tim cô đau nhói. 10 năm trôi qua rồi mà cô vẫn không thể quên được gương mặt thê thảm và cơ thể cứng đờ nằm đơ trên giường bệnh của ông. Đó là nỗi đau đớn cô không muốn nhớ cũng chẳng dám kể ra. Kiều Tâm Duy cảm thấy rất xót xa. Cô nhìn Giang Hạo, hơi nhếch môi. Cô cảm thấy mình sắp khóc. Cô không muốn khóc, nhưng lại không thể nhịn được nữa. Giang Hạo tò mò: "Vì cái gì? Đừng có cái kiểu nói nửa chừng vậy được không?" Kiều Tâm Duy quay đầu lúc nước mắt sắp rớt khỏi khóe mắt. Cô cố nhịn: "Tôi không thích nến, càng không thích sinh nhật. Anh thích làm gì thì làm đi, tôi không cần." Nói xong, cô chạy về phòng. Cho dù khóc cũng không thể khóc trước mặt Giang Hạo được. "Này, đứng lại đó." Giang Hạo tóm chặt lấy cánh tay của cô một cách dễ dàng. "Đâu mà nhiều chuyện thế, tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi. Có làm gì khiến em khó chịu à? Em nói rõ ra cho tôi." Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Lúc nãy còn tốt, bây giờ lại trở nên khó chịu, anh không hiểu. Nhưng khi thấy đôi vai run rẩy và âm thanh nghẹn ngào của cô, đột nhiên anh cảm thấy đau lòng. Hai người giằng co một lúc, tâm trạng Kiều Tâm Duy ổn định hơn, cô lạnh nhạt nói: "Không phải anh đã tra rõ chuyện của tôi trước khi kết hôn rồi à? Không lẽ anh không biết lý do ba tôi chết? Ông ấy chết vào ngày nào sao?" Giang Hạo bị hỏi tới đơ người, nói thật, anh không tra rõ như vậy. Anh tôn trọng sự riêng tư của nửa kia, nhưng vì liên quan tới quân đội nên phải điều tra một chút.

Cuộc hôn nhân khó hiểu đột ngột đã thay đổi cuộc sống của cô. Chiều hôm đấy, vốn tưởng tuyết ngừng thì nó lại rơi tiếp, còn lớn hơn tối hôm qua. Tuyết rơi khắp nơi, trên nóc nhà, lối đi bộ, trong ngõ nhỏ, mắt phủ đầy một màu trắng, tuyết phủ đầy rác ven đường, cũng giấu đi đóa mai đang nở rộ. Trời tuyết lớn như vậy không hợp để ra ngoài. Kiều Tâm Duy ở một mình trong căn nhà lớn, cảm thấy rất buồn chán. Cô mở tivi lên để làm căn nhà náo nhiệt hơn một chút. Đói bụng thì vào bếp, lấy hai quả trứng gà còn sót trong tủ lạnh ra nấu. Có cảm giác cuộc sống sau này của mình cũng sẽ như vậy. Trong phòng sách có một cái máy tính. Cô thấy máy đang ở chế độ bật thì đi tới mở xem. Máy tính không có mật khẩu. Vừa mở ra, màn hình sáng lên. Website dừng lại ở tin tức thời sự. Đây là hình ảnh mà Giang Hạo xem tối qua. Kiều Tâm Duy kéo chuột. Cô chỉ có thể dùng mạng để giết thời gian. Có rất nhiều tab được mở. Ngoài tin tức thời sự kia thì có những website còn lại đều có chung một chủ đề, hoa lan. Hình ảnh của các loại hoa lan, cách nuôi trồng hoa lan, truyền thuyết của hoa lan, trước cửa sổ phòng sách cũng đặt một chậu hoa lan. Kiều Tâm Duy tò mò vô cùng, nghĩ thầm không ngờ người đàn ông như Giang Hạo lại có mặt tinh tế, dịu dàng như vậy. Làm vườn trồng hoa gì đó hợp với anh ta. Đúng là khó tin. Một người đàn ông quen cầm súng, đột nhiên cầm bình tưới hoa, lại nhìn đó hoa rồi kể chuyện đời khắp nơi. Nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà rồi. Nghĩ đến hình ảnh đó, Kiều Tâm Duy bật cười, cô gõ đầu mình tự giễu. Chỉ biết tự tìm thú vui. Đột nhiên, một bức ảnh trong website hấp dẫn ánh mắt của cô. Tấm hình kia là hình chụp chung của Giang Hạo và một cô gái. Xem vẻ mặt và thái độ của hai người, đây là ảnh bị chụp lén. Cô có thể tưởng tượng được hình ảnh anh cầm tay một cô gái mang ba lô màu hồng đứng cạnh bờ sông. Đột nhiên có người gọi hai người. Họ quay đầu lại với ánh mắt tò mò. Kiều Tâm Duy im lặng nhìn bức ảnh. Giang Hạo lúc còn trẻ vẫn còn chút non nớt, ngây ngô chứ không nghiêm khắc và cứng ngắc như bây giờ. Mà cô gái kia lại có gương mặt xinh đẹp, tóc dài ngang vai, vừa nhìn đã biết là con ngoan trò giỏi. Cô im lặng nhìn bức ảnh. Ngoài việc ngạc nhiên vì Giang Hạo lại thích kiểu con gái như thế, thì không có chút cảm xúc nào khác. Sau đó cô di chuột vào dấu tắt ở bên góc phải. Sau này phải nhắc anh dùng máy tính xong thì nên tắt máy. Nếu không mà lộ tin gì riêng tư thì đừng trách người khác. Không lâu sau, mẹ chồng gọi đến. Vừa nhấc máy đã liên mồm nói. Giang Hạo đâu? Có nhà không? Trong quân đội xảy ra chuyện mà sao con vẫn còn ở nhà? Lãnh đạo ở trên còn đang quan sát đấy. Sao bởi vì vừa mới kết hôn mà đã chẳng quản chuyện ở quân đội thế hả? Cẩn thận bị phạt đấy. Dù không bị phạt thì cũng gặp chuyện vui cho xem. Người làm vợ như cô sao lại kiêu căng vậy nhỉ? Cô đừng trở thành mối ràng buộc của chồng mình đấy, biết không? Lâm Thái nói không ngừng. Đợi nói xong thì thở dốc. Lúc bà đang thở dốc, Kiều Tâm Duy nói. Mẹ, Giang Hạo về quân đội từ sớm rồi. Bên kia điện thoại không có tiếng nào. Sau đó là một trang tiếng tít. Kiều Tâm Duy trợn mắt. Gì vậy? Thần kinh. Cả nhà đó toàn người bị thần kinh. Một tuần không có tin tức gì của Giang Hạo. Cơn giận của Kiều Tâm Duy cũng giảm dần. Bởi vì không tìm được người chút giận, sự lo lắng của cô cũng mất triệt. Vì Giang Hạo từng nói, không có tin nghĩa là anh vẫn an toàn. Cô vẫn giống như trước khi kết hôn. Trước kia thế nào thì bây giờ thế đấy. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất là cô đã rời khỏi nhà họ Cảnh. Không cần phải lúng túng khi ở chung với Cảnh Thượng nữa. Kiều Tâm Duy vẫn đi làm như thường ngày. Nhưng kết hôn rồi thì thân phận cũng khác đi. Đồng nghiệp nghe tin cô gả cho một thủ trưởng quan nhị đại thì lập tức thay đổi cách đối xử, khen cô không ngừng. Nhưng hiện thực trào phúng này lại chẳng thay đổi chút nào. Oà, hôm nay vợ thủ trưởng của chúng ta đi làm sớm thật. Tiểu Mật cởi áo lông đen dày để lộ ra dáng người khêu gợi. Tâm Duy, nếu mình là cậu thì mình đã từ trước rồi. Ngày nào cũng phải chen chúc trên tàu điện ngầm, mệt muốn chết. Hôm nay mình bị một thằng biến thái ăn đậu hũ, giận muốn điên người luôn. Kiều Tâm Duy tự động bỏ rơi câu đầu của Tiểu Mật. Sao cậu không xử hắn? Tiểu Mật vén mái tóc gợn sóng của mình. Mình cũng muốn, nhưng nhiều người quá, mình không biết nhắm vào chân ai để dẫm. Ôi, cậu sướng nhất rồi. Đi mấy bước là tới công ty. Lời ông cha ta lúc nào cũng đúng, làm tốt không bằng gả tốt. Nói xong, Tiểu Mật kề sát tai nói. Tâm Duy nè, chúng ta làm việc với nhau lâu rồi. Trước đây mình thường giúp cậu khi cậu mới vào làm đó, có nhớ không? Cậu nói chồng cậu để ý vài người tốt giúp mình nhé.